Chương 1035, Huyền học tướng thuật, bàng môn tà đạo. Đương nhiên, Thanh Vân môn cũng không phải thật sự đệ tử gì đều muốn, tất lại còn có Lưu Húc cái này vết xe đổ bày ở nơi đó. Mới vừa đạo sĩ kia tuy là hình tượng không tốt, tính khí cũng táo bạo, nhưng người cũng không coi là quá xấu, tư chất cũng không tệ lắm, lên núi 7 năm đã đến Ngọc Thanh 4 tầng. Mặc dù không cách nào cùng Lưu Húc loại này yêu nghiệt so với, nhưng là so với Lưu Húc ở Đại Trúc Phong ở trên vài cái tiện nghi sư huynh mạnh mẽ không ít, lúc này mới có thể bị Thanh Vân môn thu nhập môn hạ. Suy tính Thanh Vân môn thực lực bây giờ biến hóa, Lưu Húc theo bản năng đã nghĩ tính kế một cái có hay không có thể thừa dịp, bất quá lập tức liền khẽ nở nụ cười, đã biết có tính không là bệnh nghề nghiệp. Thanh Vân môn như thế nào, bây giờ cùng Lưu Húc quan hệ không lớn, ma giáo dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thực lực ngày càng cường thịnh, đã đủ để ứng phó bất luận cái gì khó khăn. Lưu Húc bây giờ là phó giáo chủ, lấy địa vị của hắn, cơ bản sẽ không xuất hiện bị chính đạo lấy nhiều đánh ít tình huống, cái này là đủ rồi. Nếu là thật diệt Thanh Vân môn cái này đại địch, Lưu Húc cùng Quỷ Vương trong lúc đó nói không chừng còn có chút phiền phức, phản chẳng bảo trì như bây giờ. Lưu Húc miễn là có thể còn sống sót, cái này thế giới chính là của hắn, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian. Nhẹ nhàng hoàng liếu hoàng đầu, đem những ý nghĩ này khu trừ não bên ngoài, Lưu Húc hướng về phía Chu Nhất Tiên chính là cười. Tiên bối, chúng ta lại gặp mặt hắc, đâu có nhiều năm không gặp, Lưu công tử phong thái như trước gã. Chu Nhất Tiên trên trán hơi có mồ hôi lạnh chảy ra, người khác không biết người trước mắt là ai. Hắn còn không biết sao đại danh đỉnh đỉnh ma công tử Tần Vô Viêm, ma giáo phó giáo chủ, dưới một người trên vạn người, tu vi cao thâm, đã đổ y xa tờ năm đó chính đạo ba đại cao thủ, liền đại danh đỉnh đỉnh tứ đại thần tăng đều có ba vị chết ở trong tay hắn. Tuy nói mấy năm này Lưu Húc rất ít xuất thủ, nhưng cũng tuyệt không phải nói đối phương nên ăn chay, bị nhân vật như vậy để mắt tới, không phải do Chu Nhất Tiên không khẩn trương. Đối với lần này Lưu Húc cũng không để ý, hướng Kim Bình Nhi, Tiểu Hoàn vây vây tay, nói ra, Chu đạo trưởng, Tiểu Hoàn cô nương, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng ta mời mấy vị uống trà như thế nào, vừa lúc ở dưới có chút huyền học tướng thuật vấn đề muốn thỉnh giáo, mong rằng Chu đạo trưởng cắt Lưu chối từ nhìn chắp tay thi lễ Lưu Húc. Chu Nhất Tiên chính là cười khổ, hắn có thể nói không phải sao, nói như vậy ta và cái này huyền học tướng thuật, thật đúng là không có duyên phận ngồi ở một cái tiểu trà than thượng. Lưu Húc lật tới lật lui từ Chu Nhất Tiên nơi đó có được mấy quyển như là mệnh lý cựu coi là, Ngọc Trụ tướng học xiết miệng, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Ở trong lòng âm thầm thầm nói, theo lý thuyết, lấy Lưu Húc thiên tư hơn nữa thân là người đổi kiếp số mệnh thêm được gì gì đó bừa bộn biểu diễn, hẳn là không có thứ gì là không học được, có thể hết lần này tới lần khác nhìn cái này mấy bản tựa nờ dê thư, hắn có thể phải biết trong đó mỗi nhất đoạn văn ý tứ, cũng có thể minh bạch ẩn chứa trong đó đạo lý, lại vẫn cứ tìm không được cái loại này hiểu được thiên cơ cảm giác. Tựa hồ là chú ý tới Lưu Húc tâm tư, Chu Nhất Tiên nhẹ nhàng mà nhấp một miếng trà, cười nói, tiểu hữu, duyên phận việc không thể cưỡng cầu. Đại đạo 3000, điều điều có thể chứng đạo, nhưng huyền thuật chi đạo chưa chắc thích hợp người, không bằng sớm làm buông tha, cũng tốt hơn uống phí tâm tư. Hạc Phát Đồng Nhan, mở miệng liền là tiểu hữu, ngậm miệng chính là huyền thuật, Chu Nhất Tiên nói xong ngược lại là đỉnh giống như chuyện như vậy. Nhưng nếu như trong tay hắn không có nắm thật chặt Lưu Húc cho hắn vàng, có thể còn có thể càng làm cho người tin phục một điểm. Lúc này, Chu Nhất Tiên hai mắt đều hiện lên kim quang dáng vẻ, lại làm cho Lưu Húc cảm thấy ý của hắn trong lời nói là đồ đạc ta nhưng là cho ngươi, không học được cái kia là vấn đề của ngươi, ta có thể tuyệt sẽ không thối tiền, hay hoặc là chỉ một lúc liền sẽ nói thôi được, miễn là tiểu hữu nhiều hơn chút tiền, lao đạo liền thi triển nghịch thiên phương pháp, giúp ngươi thành sự ngồi ở Lưu Húc bên người, nhìn Chu Nhất Tiên bộ dạng, Kim Bình Nhi chính là thấp giọng thầm nói, chết tiệt lao giả. Lừa đảo nàng một bộ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện gì đó không hay, mà ở đối diện nàng, Tiểu Hoàn cầm một chủ ổ y đường hồ lô ở nơi nào thêm, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Lưu Húc nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Mà đang ở Lưu Húc một nhóm chuyện phiếm uống trà thời điểm, Đại Vương thôn bên ngoài, một chỗ trong rừng rậm, mấy chục người đang an tĩnh ngồi xếp bằng, đồng nhiên trong đó có một hơn 20 tuổi thiếu niên trợn trợn mở con mắt, dường như có vài phần hoang mang. Dung mạo thoáng như năm đó, không có gì thay đổi, nhưng lúc này Trương Tiểu Phàm trên mặt nhưng không thấy trước đây ngây thơ nụ cười, thay vào đó là cái loại này lạnh lùng sát khí. Cả người giống như khối băng một dạng. Cùng đi đều là đồng môn sư huynh đệ, ở Trương Tiểu Phàm chu vi lại trong lúc mơ hồ trống ra không nhỏ địa phương, bởi vậy có thể thấy được, mấy năm qua này hắn tính tình biến hóa. Lúc này, Lâm Tử bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi thúc cấp bách thanh âm nói, sư phụ, ta ở Đại Vương thôn bên trong tỉnh cờ gặp những cái này mà giáo yêu nhân. Hai người ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy một người dáng dấp cùng thổ phỉ một dạng đạo sĩ chạy vào, khoe miệng hắn để nguyên quần áo thường bên trên còn dính huyết. Dáng vẻ vô cùng chật vật. Trong đám người một người bỗng nhiên đứng dậy, cũng là hiện nay Long Thủ Phong thủ tọa Tề Hạo. Chỉ thấy hắn nhíu mày, thấp giọng hỏi, Phương Nguyên, chuyện gì xảy ra, ngươi đụng tới cái kia quần tà ma vai đạo đạo sĩ kia? Hơi thở một hơi, lập tức chắp tay nói, đệ tử phụng sư tôn chi mệnh đi tìm hiểu tin tức, vừa lúc ở Đại Vương thôn gặp phải một cái người tu đạo, hắn dù chưa tự báo lai lịch, nhưng xuất thủ lúc đó có lén lút khí tức, hơn nữa trong lời nói đối với ta Thanh Vân có nhiều bất kính, đệ tử hoài nghi là lần này tới người trong ma giáo. Hơi nhíu mày, Tề Hạo nghi ngờ quan sát chính hắn một tiện nghi đồ đệ liếc mắt, nhìn hắn một thân vết máu, cũng không giống là ở dáng vẻ nói láo, trầm ngâm một chút, liền quyết định chú ý nếu là ma giáo yêu nhân, liền không thể bày đặt mặc kệ, vẫn là lại xác định một cái cho thỏa đáng, có thể nhờ vào đó dò thăm ma giáo chuyến này kế hoạch không biết nghĩ tới điều gì. Tề Hạo trong mắt đông nhiên hiện lên một tia nóng bỏng thần thái, đối người đàn bên trong một cái phương hướng hô, lục sư. Muội, ngươi có bằng lòng hay không bồi vi huynh đi một chuyến, lấy ngươi tu vi của ta, nghĩ đến có cái gì bấy dập cũng có thể thoát thân việc này, chuyện liên quan đến bọn ta chuyến này an nguy, mong rằng sư muội giúp ta giúp một tay. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.